One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 62, Các Lộ Yêu Ma. Đến đây chúc mừng. Hôm nay ta coi cái này hoa quả sơn cực kỳ náo nhiệt. Liền muốn lấy đến đòi chén rượu ăn một chút. Cũng dính hỉ khí. Mở miệng chính là trước kia phách lối không thôi To Gia Vương. Chỉ là cùng lúc trước sắc mặt khác biệt chính là hiện tại tấm kia trên mặt anh Tuấn chồng chất tất cả đều là tiếu dung. Đi theo phía sau hắn theo thứ tự là ngày đó từ nơi này rời khỏi mấy cái đại thánh. Còn có cái khác mấy cái yêu vương. Cùng phương xa nghe hỏi mà đến có chút tu vi yêu động chi vương. Bọn hắn giống như là đã sớm thương lượng xong một lần. Nhao nhao tại một ngày này đến đây chúc mừng. Trong tay cầm lễ vật cũng là thiên kỳ bách quái. Có nặng có nhẹ nhưng không thể phủ nhận là mỗi người mặt mũi tràn đầy chúc mừng phía sau đều là một loại không cam lòng yêu liều mạng tu luyện. Đơn giản liền hai nguyên nhân. Một cái liền là để thực lực mình cường đại. Cường đại đến phương viên vài trăm dặm yêu quái cũng vì đó kiêng kỵ. Để cho mình không nhận khi dễ. Cây lập huy phong. Về phần cái này cái nguyên nhân thứ hai liền là để mình có thể đứng hàng tiên ban. Gia tăng tuổi thọ của mình. Rút đi một thân táo bạo. Đạt được cao hơn tu vi. Một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng những người này đạt được Ngọc Đế mời. Cái kia mặc kệ là thiên đình vẫn là yêu giới đối với hoa quả sơn đều là có mấy phần lo lắng. Có câu nói thế nào? Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Có người ở trên trời bảo bọc. Coi như ngươi là yêu quái. Thần tiên nhìn cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Người ta vốn chính là kết bái huynh đệ. Sao là lấy một chén rượu mà nói? Chỉ cần ngươi không chê. Nghĩ đến cái này hoa quả sơn bên trên uống rượu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôn Ngộ Không cũng nhiệt tình chiêu đãi. Chỉ là cùng thường ngày có chút khác biệt. Nhiệt tình lời nói. Ngược lại có chút sinh sơ hiểm nghi ở bên trong. Nhưng đây là hắn có thể làm đến lớn nhất nhượng bộ. Không ai có thể tại bị người khác bỏ xuống về sau còn có thể vui vẻ ra mặt tiếp nhận người kia lấy. Lòng, chỉ chẳng qua lần trước đại chiến. Tăng thêm lần này chạm xe. Để hắn học xong rất nhiều. Hắn tại Hakuen trên thân học được rất nhiều. Vui được không lộ vu sắc. Một số thời khác, có một số việc nói ra cũng không nhất định có thể có được tốt nhất giải quyết. Liền nói ví dụ hiện tại hắn nếu là so đo chuyện phía trước. Cùng lắm thì đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Hiện tại là có thể đạt được đại khoái nhân tâm. Nhưng là không chừng về sau gặp rủi ro thời điểm người khác liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Bị người mưu hại. Sự tình có thể làm đến khéo đưa đẩy thời điểm liền tận lực không cần vạch mặt. Trừ phi ngươi có đủ thực lực, để ngươi cả đời này cũng sẽ không tại ngã bổ nhào. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, đã sớm muốn đến ngươi nơi này uống cái kia đào hoa tửu. Chỉ bất quá trước mấy ngày sự vụ bận rộn, chậm trễ một chút thời gian, cái này không đồng nhất có thời gian ta không lại tới sao? Đang khi nói chuyện, hắn đã rất tự nhiên rơi xuống chủ vị phía dưới. Hôm nay thanh thế 10 phần to lớn. Hoa quả sơn bên trên cơ hồ trong trong ngoài ngoài toàn bộ chật ních các lộ yêu ma. Bọn hắn có là đến chúc mừng, có là đến dò xét ngọn nguồn. Bốn phương tám hướng, không hẹn mà cùng, lại đều có một cái cộng đồng mục đích. Cái kia chính là nhìn xem hiện tại Tôn Ngộ Không đến tột cùng là tình huống như thế nào. Phải biết Tôn Ngộ Cứu bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ thời điểm. Hoa quả sơn là bực nào thảm thiết, loại kia kinh khủng bầu không khí, liền xem như cách mấy cái đỉnh núi, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được. Bởi vậy, có người cho rằng Tôn Ngộ Không có thể tiếp nhận Ngọc Đế ném xuống cành ô liu. Đó là hèn yếu hành vi. Nếu có năng lực lời nói, lại làm sao có thể tiếp nhận ngày xưa địch nhân đưa tới hảo ý. nhưng là mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào phỏng đoán, Tôn Ngộ Không nhất định đều là cuộc chiến tranh này người thắng. Nhất định so với bọn hắn hiện tại qua còn muốn phong quang. Hiền đệ, ngươi là không biết, hôm đó chúng ta đi không lâu sau, chỉ nghe thấy ngươi Hoa Quả Sơn gặp biến đổi lớn. Mấy ca, cái này trong lòng đều vì ngươi gánh chịu một thanh mồ hôi a. Đầu sư tử vương đó là thanh lệ câu. Hạ nói hắn đau lòng. Phảng phất Tôn Ngộ Không là hắn cỡ nào chí thân người còn tốt hơn vật. Nhưng là tương đối châm chọc là, ngày đó bọn hắn rời đi, cũng là bởi vì không chịu trợ giúp Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đình chống lại. Nếu biết muốn cùng Thiên Đình chống lại, liền sẽ biết thất bại hạ tràng. Chờ đợi sự tình đều đi qua, bắt đầu biến gió êm sóng lặng, mới kể ra lo âu trong lòng cùng ủy khuất. Thật sự là lộ ra 10 phần làm ra vẻ. Hôm nay đào hoa tửu so thường ngày đậm đặc rất nhiều. Ta tin tưởng, cửa vào ngọt đồng thời, hậu kình cũng to lớn vô cùng a. Sư Đà Vương bưng chén rượu lên, uống một ngụm, liên tục thân lưỡi, đối đào hoa tửu, thế nhưng là khen không dứt miệng. Trước kia đào hoa tửu cửa vào ngọt, hiện tại đào hoa tửu cửa vào ngọt đồng thời còn nhiều hơn một phần hừng hực. Quả thực để cho người ta dư vị vô hạn. Chúc mừng Mỹ Hầu Vương trận đại chiến này thắng ngay từ trận đầu. Ta chén rượu này, uống trước rồi nói. Một cái yêu vương nắm lên chén rượu của mình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch đối với Tôn Ngộ Không sự tích. Hắn có lẽ là trước đó liền đã nghe nói, nhưng là bây giờ nhìn thấy chân nhân, lại có một phen đặc biệt tư vị. Không có trong ấn tượng khôi ngô uy phong, gầy gò nho nhỏ, nhưng là không thể không nói. Trận đại chiến này để thanh danh của hắn bốn phương tám hướng cũng bắt đầu truyền ra đến. So trước đó đại náo bầu trời còn muốn cho người ấn tượng chi sâu. Mấy triệu thiên binh thiên tướng lại bị đánh cho quân lính tan rã, liền ngay cả luôn luôn đại danh đỉnh đỉnh nhị lang thần đều bị ngược trở thành dáng vẻ đó. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản phát dồ. Nói lên trận đại chiến này, ta nhất hẳn là cảm tạ là đại ca của ta Hakuen. Hắn tại ta có lẽ kết bạn không lâu, nhưng lại đáng giá đem chính mình sau phổ giao phó với hắn. Tại mấy triệu trời đồi thiên tướng tiến đến thời điểm, hắn lấy một người chi tư quét ngang ngàn vạn. Cho nên ta cảm thấy Giao huynh 983 đệ không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ tinh. Tôn Ngộ Không lời này có ý riêng. Ở phía dưới uống rượu mời đại thánh có chút tức giận, nhưng là lập tức nhìn thấy tại chủ vị bên cạnh lẳng lặng uống rượu Hakuen, tất cả bất mãn cùng không cam lòng cũng đều bị đều đè xuống. Có lẽ người ở chỗ này không rõ, thậm chí có người chỉ là tin đồn, nhưng là hắn nhưng là thực sự tận mắt nhìn thấy cái kia không đáng chú ý thiếu niên áo trắng, đơn giản liền là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hắn còn nhớ rõ ở mảnh này ung dung mây trắng phía trên, huyết tinh cùng sát ý cùng tồn tại, chung quanh hắn thi thể đã xếp thành từng tòa núi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trắng noãn trên quần áo tìm không đến bất luận cái gì một điểm huyết điểm từ. Về phần cái kia chiến vô bất thắng nhị lang thần, cũng từ nhất ban đầu phách lối, đến cuối cùng vô cùng thê thảm, bị làm nhục dáng vẻ, liền xem như ở phía xa ngắm nhìn hắn, cũng không hiểu cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thiếu niên mặc áo trắng kia con mắt, tựa như mắt sói sắc bén, chỉ cần bị hắn để mắt tới người, sau một khắc có lẽ liền thân tại địa phủ. Bất kể nói thế nào, đánh lui thiên đình thiên binh thiên tướng, đó cũng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chí ít hiện tại bảo vệ Hoa Quả Sơn, để Hoa Quả Sơn trốn qua một kiếp, từ đó có các ngươi che chở. Tin tưởng không có người tại dám đối Hoa Quả Sơn làm những chuyện gì. Vuốt mông ngựa loại chuyện này, cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu khuyết người. Quỷ dị thiên đạo,